Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4874. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương vị thay đổi, hướng bên này đi, lại thay đổi, còn tại biến, dựa theo Ô Nha chỉ dẫn. Lâm Bạch ở trong mê vụ triều trạch hối hả ngược xuôi 2-3 ngày thời gian. Nhưng cảnh vật chung quanh đều không có quá nhiều cải biến. Phảng phất dậm chân tại chỗ, Lâm Bạch vẫn muốn hỏi Ô Nha. Phương vị thay đổi, đến tột cùng là có ý gì? Thế nhưng là trông thấy Ô Nha hết sức chuyên chú tự hỏi. Hắn cuối cùng cũng không có mở miệng hỏi thăm. Dựa theo Ô Nha chỉ dẫn, Lâm Bạch tại mảnh này mê vụ triều trạch bên trong, không ngừng xuyên thẳng qua, đi tìm Ô Nha muốn đi tìm địa phương. Lại qua cửu thiên, Ô Nha mê hoặc trong ánh mắt bỗng nhiên bắn ra một tia sáng. Một tấm mặt chim bên trên lộ ra dáng tươi cười. Tìm được, Lâm Bạch đi về phía trước. Một kiếm chém vỡ phía trước cản đường gỗ mục. Phía trước là một mảnh màu xanh biếc giạt rào dãy núi. Trên bầu trời có ánh nắng hạ xuống. Trong núi rừng có dòng suối nhỏ róc rách. Trên nhánh cây đứng đấy vui sướng vang lên chim thú. Dưới cây nằm lấy ngủ gật cáo hoang. Lâm Bạch thoáng như đi vào một thế giới khác. Đi vào một mảnh thế ngoại đào nguyên bên trong. Nơi này đến tột cùng là địa phương nào? Thế mà dùng thiên ý vô cực vạn hợp trận ngăn cách thế giới. Ô Nha cũng là mê hoặc mà nhìn xem phía trước. Hắn từ Lâm Bạch trên đầu vai bay lên, vỗ cánh bay về phía không trung. Nhưng đột nhiên, khi Ô Nha bay đến một đạo độ cao thời điểm, mây xanh đột biến, một đạo thần lôi đánh trúng Ô Nha. A! Ô Nha gào lên thê thảm, từ giữa không trung rơi xuống. Lâm Bạch nhanh tay lẹ mắt, đem Ô Nha tiếp được, hướng về sau nhảy ra mấy chục trượng, một mặt cảnh giác nhìn xem mây xanh bên trên. Hắn từ vừa rồi đạo thần lôi kia bên trong, cảm giác được một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa. Đạo thần lôi kia nếu là đánh trúng Lâm Bạch hẳn phải chết không nghi ngờ. Ô Nha, ngươi còn tốt chứ? Lâm Bạch cảnh giác nhìn xem bốn phía, nhìn lướt qua Ô Nha, vội hỏi hắn tình huống. Ô Nha bị thần lôi bổ đến giận sôi lên, trên thân một đoàn cháy đen. Đi mau, Lâm Bạch, chạy mau, hắn dùng suy yếu lại thanh âm vội vàng. Đối với Lâm Bạch hô, Lâm Bạch cũng đã có kinh nghiệm. Khi nghe thấy Ô Nha đều muốn chạy mau thời điểm, vậy cũng chớ do dự, vắt chân lên cổ chạy là được rồi. Bay kiếm nhất tránh, Lâm Bạch đạp vào phi kiếm, liền muốn rời đi nơi đây, nhưng lại tại Lâm Bạch xoay người một sát na kia, sau lưng của hắn, chẳng biết lúc nào xuất hiện một bóng người, trên thân người này quần áo, phất tay áo rách dưới thành vải, thân hình gầy còm giống như thây khô, sợi tóc giống ổ gà lộn xộn bồng lên, cả người trên thân không có phát ra một tơ một hào lực lượng ba động. Người này đột ngột xuất hiện ở sau lưng, ngăn lại Lâm Bạch đường lui. Lâm Bạch đôi mắt hung ác, đứng ở trên phi kiếm năm ngón tay nắm tay. Ngũ hành đạo thể mưa lớn lực lượng tiết ra. Ầm ầm, một quyền đánh trúng người này ngực. Nhưng người này không tránh không né, ngạnh sinh sinh dùng nhục thân kháng trụ một quyền này. Một quyền này lực lượng, có thể so với thái ất đạo quả, đánh trúng trên thân người này. Nhưng không có làm bị thương hắn mảy may. Hắn thoáng như một tòa núi cao, kháng trụ Lâm Bạch một quyền, mà lại không nhúc nhích tí nào. Ôi ôi, quái nhân trong miệng truyền đến kỳ quái thổ tức âm thanh. Đột nhiên, thân hình hắn từ Lâm Bạch trước mặt biến mất không thấy gì nữa. Bực này thân pháp tốc độ, so thuấn di còn nhanh hơn. Mà lại Lâm Bạch tại phát hiện quái nhân thời điểm, liền đã mở ra tu la pháp nhãn khóa chặt hắn. Coi như Lâm Bạch tại tu la pháp nhãn tu hành tạo nghệ không cao, nhưng cũng không phải người nào đều có thể tránh thoát tu la pháp nhãn khóa chặt. Quái nhân biến mất về sau, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã ở trước mặt Lâm Bạch, cơ hồ là mặt dán mặt khoảng cách. Gần như thế, Lâm Bạch ngửi được trên người hắn cái kia một cỗ hư thối mùi hôi thối. Bành! Một cỗ cự lực đánh trúng Lâm Bạch ngực, đem Lâm Bạch đánh bay ra ngoài, rơi vào bên ngoài trăm trượng, ngực lõm, xương ngực toàn bộ vỡ vụn. Nếu không phải Lâm Bạch tu luyện qua ngũ hành đạo thể, chỉ sợ lực lượng của một kích này cũng đủ để lấy đi Lâm Bạch tính mệnh. Không có tu vi, tất cả đều là nhục thân chi lực, liền có thể so với đại la đạo quả. Một kích đụng nhau về sau, Lâm Bạch đã phát giác không phải quái nhân đối thủ. Lâm Bạch tâm tư như điện, đạp vào phi kiếm, muốn từ quái nhân phong tỏa bên trong tìm tới một đầu rời đi đường. Bá, quái nhân đột nhiên lại xuất hiện lần nữa, lại là cơ hồ cùng Lâm Bạch mặt dán mặt khoảng cách. Dọa đến Lâm Bạch cấp tốc triệt thoái phía sau, thay đổi phương hướng, từ một phương hướng khác mà đi. Bá, quái nhân lần nữa mặt dán mặt xuất hiện tại Lâm Bạch phía trước. Thôn Thiên Đạo Vực, một cỗ màu đen lợi mang từ trên thân Lâm Bạch khuếch tán mà ra. Bắt trong nháy mắt, phương viên ngàn mét bên trong liền bị đạo vực bao phủ. Quái nhân cũng bị thu hút đạo vực bên trong. Trong đạo vực, Lâm Bạch cấp tốc mà đi, phân rõ phương hướng, xông ra nơi đây. Sau một khắc, quái nhân có chút nâng lên thây khô bàn tay, hướng phía trước đè ép. Mưa lớn nhục thân chi lực giống như núi lớn giống như nghiền ép xuống. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, Lâm Bạch thôn thiên đạo vực lần nữa bị nghiền nát. Đồng thời cỗ lực lượng này cũng đánh trúng Lâm Bạch trên thân. Đi vào bên trong, Ô Nha hư nhược hô. Vừa rồi Lâm Bạch vẫn muốn phá vây rời đi nơi đây. Có thể mấy lần nếm thử đều bị quái nhân chặn đường về sau. Ô Nha đưa ra hướng trong núi đi. Lâm Bạch quay đầu nhìn một cái. Phía sau sơn nhạc, cao không thể chạm, quái nhân cản đường, cách trở đường lui, Lâm Bạch đã không đường có thể đi. Chỉ có thể hướng phía trước mà đi. Quay người lại, Lâm Bạch đạp vào phi kiếm, hướng về phía trong núi bay đi. Lần này, Lâm Bạch là dùng lên bú sữa mẹ khí lực, toàn lực thôi động phi kiếm. Ngự kiếm thuật tốc độ tăng lên tới cực hạn, trong nháy mắt liền chui vào sơn nhạc bên trong. Quái nhân kia lần nữa đuổi theo, nhưng lại đứng tại ngoài núi, không có tiến vào trong núi. Rối bời tóc dưới, ánh mắt của hắn nhìn xem Lâm Bạch tiến vào trong núi, không có tại tiếp tục truy sát. Tiến vào trong núi, phát hiện quái nhân cũng không có cùng lên đến. Lâm Bạch thở dài một hơi. Trong ngực Ô Nha không biết dùng bí thuật gì, thương thế của hắn đã mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Không bao lâu, hắn liền hoàn hảo như lúc ban đầu, bay đến Lâm Bạch trên đầu vai đứng đấy. Nơi này đến tột cùng là địa phương nào? Nguy hiểm tạm thời giải trừ, Lâm Bạch lúc này mới mở miệng truy vấn. Nơi này hẳn là ma giới ngũ đại tuyệt cảnh một trong. Hoàng Hôn Sơn. Ô Nha ngoẹo đầu, hồi ức một phen, nói ra một đoạn văn. Truyền thuyết đã từng có tiên nhân từ lên 9 tầng mây rơi xuống, máu tươi rải đầy sơn nhạc, vết máu vạn năm không khô. Tòa kia núi chính là Hoàng Hôn Sơn, nhiễm phải tiên huyết Hoàng Hôn Sơn, người sở hữu che đậy thiên đạo lực lượng. Cho nên, rất nhiều muốn khởi tử hoàn sinh đại thần thông giả, muốn đào thoát thiên đạo đuổi bắt, liền ở trong Hoàng Hôn Sơn tu kiến lăng tầm, lấy tiên huyết là hàng rào, che đậy thiên đạo. Lâm Bạch ngẩn người, không khỏi toàn thân rùng mình. Người nói là, trong núi này chôn giấu lấy một vị đại thần thông giả. Ô Nha lắc đầu, biểu thị phủ định ý tứ. Lâm Bạch nhẹ nhàng thở ra, từ trong hư không thần lăng sau khi ra ngoài. Lâm Bạch đối với đại thần thông giả, bốn chữ này đều cực kỳ mẫn cảm. Mặc kệ là Tà Nguyệt giáo Nguyệt thần, hay là hư không thần lăng bên trong trùng hoàng, cái kia đều không phải là Lâm Bạch hiện tại có thể trêu chọc đối tượng. Quản chi bọn hắn hiện tại là sắp chết chi thân. Nhưng một cái ý niệm trong đầu cũng đủ để đem Lâm Bạch tru sát. Ô Nha lắc đầu, sau đó còn nói thêm, nơi đây chôn giấu lấy không phải một vị đại thần thông giả, mà là bảy vị. Lâm Bạch hổ khu run lên, đồng tử trừng lớn. Ô Nha than nhẹ một tiếng, phiền nhất chính là ta giống như cùng bọn hắn đều có thù. Lâm Bạch ngây ngẩn cả người. Cái gì thù? Ô Nha như tên trộm cười nói, ta đào bọn hắn mộ phần, cách trương.